Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, 469 bóng đá là cái gì? Martin Tyler điên cuồng lời thuyết minh. Andrej là không thể nào tại hiện trường nghe thấy, nhưng là hắn có thể nhìn thấy toàn trường đứng dậy như điên như ma cuồng sư fan hâm mộ. Có thể nhìn thấy tinh thần chán nản một mặt chết lặng quỷ đỏ fan hâm mộ. Có thể nhìn thấy phi nước đại bên trong Henry nhấc lên nhìn trên đài một mảnh sóng biển. Có thể nhìn thấy huấn luyện viên tạo thành viên cùng dự bị cầu thủ sao sao lao ra tham dự trên trận. Các đội viên chúc mừng. Đương nhiên, hắn có thể nhìn thấy ngay tại cách đó không xa như cái cơ khổ không nơi nương tựa tại Đông Viết. Hàn Phong bên trong dứt khoát đứng lặng Scotland lão đầu. Trực tiếp ống kính tại Miuo cầu thủ tụ tập ở bên sân chúc mừng về sau lập tức chuyển hướng. Andrej, có lẽ, hiện trường tiếp sóng nhân viên nhất định trong lòng chung kỳ đợi. Tới đi, Andrej, đến cái kích tình chúc mừng. Chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất ống kính đặc tả. Thế nhưng là, Andrej mở ra bộ pháp bốn bể yên tĩnh đi đến các cầu thủ bên người. Đưa tay đem một người trong đó túm đi ra. Mọi người thấy Andrej ôm lấy Neo cổ một bên hướng đi trở về một bên ghé vào lỗ tai hắn căn dặn. Cái gì? Trọng tài thứ tư vào lúc này đánh ra toàn trường bổ giờ thời gian. 3 phút đồng hồ. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước. Andrej dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Neo trên. Thay thế vào bóng công thần Henry. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Henry cũng nâng lên đầu hai tay nâng quá mức đỉnh hướng khán giả vỗ tay thăm hỏi. Hắn hạ tràng lúc, Andrej một tay cắm túi, tay kia duỗi đi ra. Sư đồ hai người vỗ tay sau gặp thoáng qua. Miuo biến trở về bốn hậu vệ trận hình. Đồng thời bởi vì Lampard ra sân, hắn cùng Nét có thể vẫn như cũ tạo thành phòng thủ bình chướng. MU bên này bởi vì trước đó triệt hạ rồi hắc phong song sát. Đổi lại Erwin, hiện tại tiên phong trên chỉ còn lại có Solskjaer một người. Liền một cái chút cao đều không có. Làm MU mở bóng sau đợt thứ nhất tiến công quá sốt ruột. Tiểu Bếch chuyền bên trong bỏ qua Solskjaer điểm này sau liền bị Miuo hóa giải. Thời gian kế tiếp bên trong, Miuo vững vàng khống chế lại bóng quyền. MU trước trận đến đoạt, bọn hắn đưa bóng ra hướng giữa trận. Giữa trận lại khống chế lại, MU tiến hậu vệ cũng không dám tùy tiện ép lên. Nhất là nhìn lấy trước trận cầu thủ bị trêu đùa tình huống dưới. Làm điểm số bài trên thời gian đi đến 92-40 thời điểm. Sân bóng đờ đen vang lên fan hâm mộ bóng đá to lớn đếm ngược thanh âm. 5,4, 3, 2,1. Trọng tài chính phi thường thông tình đạt lý. Một giây đồng hồ cũng không có cho thêm. Dù là Miuo tại bổ giờ thời điểm đổi cá nhân, bởi vì đi qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, MU không có đụng phải bóng. Snyder dẫm lên bóng tại đường biên vị trí cũng không có người đoạt. Giggs bị chuồn đi hai cái vừa đi vừa về liền từ bỏ. Hắn một cái người căn bản không có khả năng giành lại bóng. Toàn trường tại còi huýt vang lên lúc bạo phát ra như sấm bên tai tiếng hoan hô. Premier League thứ 17 vòng, Miuo sân nhà nghênh chiến MU tiêu điểm đại chiến toàn trường tranh tài kết thúc. Điểm số là 5-4, Miuo ở dưới nửa chàng sau đoạn liền tiến 3 bóng nghịch chuyển MU. Chúc mừng Miuo, vượt trận đấu mùa giải thứ 21 trận thắng liên tiếp. Bọn hắn lại một lần nữa đổi mới rồi chính mình lập nên 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Đồng thời chúng ta ứng đối MU cũng đưa lên tiếng vỗ tay. Miuo cùng MU trận đấu này tất nhiên lại sắp thành làm một trận kinh điển vĩnh cửu lưu tại Premier League trong lịch sử. Hồ cùng Ferguson tước sĩ. Hai người trải qua thời gian dài đối kháng bên trong. Hồ lại một lần thủ thắng. Ta muốn trận này thắng lợi cho MU mang tới đả kích. Không thua gì năm đó ở Old Trafford 0-6 bị Miuo huyết tẩy thê thảm đau đớn kết quả. Bởi vì MU từ phút giây đầu tiên bắt đầu, thẳng đến 81 phút đồng hồ, dài đến 80 phút bên trong, bọn hắn đều một mực dẫn trước. Đồng thời trong thời gian rất lâu là hai bóng ưu thế dẫn trước. Nhưng cuối cùng, bọn hắn liền một cái thế hòa không phân thắng bại đều không có đạt được. Nước Anh bóng đá nên cảm tạ cái này hai đội bóng. Bọn hắn là chống lên Premier League trụ cột vững vàng, cho chúng ta hiến dâng lên rồi như thế đặc sắc tranh tài. Tiếp đó, chúng ta như cũ sẽ đem ánh mắt nhắm ngay Millwall, bởi vì bọn hắn rất có thể tiếp tục đổi mới ghi chép. Các bằng hữu, cuối tuần gặp lại, tranh tài hết thảy đều kết thúc. Millwall trên trận cầu thủ từng cái vung tay hô to. Andrick xoay đầu mắt nhìn từ ghế dự bị đứng lên đến các cầu thủ. Đối bọn hắn mỉm cười nói, đi thôi, tham gia chúc mừng đi thôi. Những này cầu thủ cũng đều đi vào trận bên trong, cùng trên trận đồng đội cùng nhau chúc mừng. MU cầu thủ có đầy ánh mắt đau thương, có mặt buồn rười rượi, càng có ủ rũ không thôi. Bọn hắn tựa như là linh hồn bị bóc ra thân thể, không muốn nói lời nói, không muốn đi xem người bên cạnh, hạ thấp đầu xuống, không nói một lời rút lui, giống như vừa mới tại một trận sinh tử tồn vong chiến tranh bên trong thất bại, biến thành vong quốc nô. Andrick thần sắc lạnh nhạt đi đến không nhúc nhích tí nào Ferguson trước mặt. Nhẹ giọng hỏi nói, uống một chén. Ferguson lấy lại tinh thần, nghiêng đầu lại nhìn chăm chú Andrick khoảng chừng 30 giây. Biểu lộ trở nên bình tĩnh tự nhiên. Lắc lắc đầu liền không nói một lời đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Andrick xoay người lại, mặt hướng khán đài vỗ tay thăm hỏi. Sau đó cũng đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Vừa đi vào, chỉ gặp nhân viên công tác thần sắc khẩn trương đi đến trước mặt hắn thấp giọng nói. Vừa rồi có MU cầu thủ đạp hỏng đội khách phòng thay quần áo cửa. Vì phòng ngừa xung đột, có phải hay không nhiều gọi mấy tên bảo an tới? Andrick dao động đầu nói. Không cần thiết, chuyện này nội bộ phong tỏa tin tức. Không cần truyền đi làm lớn chuyện. MU thua mất một trận tuyệt đối không cam lòng tranh tài. Cầu thủ có cảm xúc muốn sao sao, không thể bình thường hơn được, cùng tranh tài không có quan hệ, hai đội cầu thủ ở đây trên cũng không có ra ô cử động. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lần tiếp theo lại đụng đến MU không biết rõ là lúc nào rồi. Truyền ra mặt trái tin tức cũng thế tất để Millwall trở thành tiêu điểm. Cuốn vào cái này loại lông gà vỏ tỏi thị phi bên trong. Không đáng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Ferguson dùng ngôn ngữ ngoại giao ứng phó truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Các phóng viên đều cho rằng MU có hai lần hai bóng dẫn trước cơ hội, lại đều không có tiến hành điều chỉnh đến bảo trụ thắng nếu. Đem mâu đầu nhắm ngay Ferguson, MU đã trải qua trận này một bóng nhỏ thua lại tinh thần đả kích vô cùng nghiêm trọng tranh tài sau. Ferguson nhất định phải ổn định nội bộ quân tâm. Bởi vậy cũng không có tinh lực cùng truyền thông cãi nhau. Cho nên hắn dùng ngôn ngữ ngoại giao. Cái này thế tất sẽ để cho Fleet Street bỏ đá xuống giếng. Nhưng cứ như vậy, Ferguson liền biến thành một cái người bị hại hình tượng. Người khác thấy thế nào không trọng yếu. MU cầu thủ thấy thế nào đâu. Tranh tài thua, bọn hắn huấn luyện viên chính bị ngoại giới trắng trợn công kích. Cái này ngược lại sẽ để MU nội bộ tăng cường lực ngưng tụ. Andrick đồng dạng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc dùng ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng hắn dạng này tư thái lại làm cho Fleet Street đưa lên ca ngợi. Thắng thắng không kiêu, bại không nản nha. Millwall thắng MU, có gì có thể đắc ý quên hình. Lúc đầu tại bên ngoài xem ra, cái này là một trận bảo vệ người cùng người khiêu chiến ở giữa đối bính. Millwall là bảo vệ vương tọa, MU khiêu chiến thất bại, Millwall lẽ ra bình thản lại điệu thấp mà đối diện kết quả này. Bởi vì làm bảo vệ người, bọn hắn còn muốn nghênh đón cái này đến cái khác người khiêu chiến. Tâm tính không thể bày ngay ngắn, vương vị trí, nhưng ngồi không lâu lâu. Millwall muốn điệu thấp, Fleet Street nhưng không đáp ứng. Đây chính là Premier League bản trận đấu mùa giải đến nay đặc sắc nhất kích thích một trận tranh tài. Cũng là bắt đầu thi đấu trước toàn châu Âu đều đang chăm chú tranh tài. Hôm sau, The Times bóng đá bản khối trang đầu tiêu đề là Millwall giải đấu 21 thắng liên tiếp. Chúc mừng Millwall bảo vệ vương miện Premier League thành công. Rất khó tưởng tượng tại tháng 12 sơ. Đờ tham cái này loại nội dung nghiêm cẩn lớn báo sẽ dùng nhìn như vậy giống như không thiết. Thực tiêu đề, nội dung bên trong trọng điểm nhấn mạnh một điểm nhưng lại có mãnh liệt sức thuyết phục. Giải đấu còn thừa lại 21 vòng. Miuo điểm tích lũy vượt qua MU 15 phút. Sạch thắng bóng vượt qua đối phương 12 cái. Nếu như MU sẽ nghịch chuyền, như vậy thì muốn tại còn lại phía dưới 21 vòng đấu bên trong so Miuo nhiều thắng 5 trận. Phân tích đi qua Miuo đơn trận đấu mùa giải thua sân bóng lần. Miuo giải đấu thua bóng thống kê bên trong biểu hiện. 21 vòng giải đấu, bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ thua hết 2 trận bóng. Nói cách khác, Miuo như lấy được thế hòa không phân thắng bại. MU cần thắng lợi buổi diễn sẽ còn tăng nhiều. Đồng thời, MU đầu tiên phải bảo đảm tự thân thua sân bóng lần thấp hơn Miuo. Cũng liền là 21 vòng giải đấu, chỉ có thể thua 1 trận. Premier League quán quân tranh đoạt kết thúc. Tất cả Premier League fan hâm mộ, thậm chí toàn thế giới ngẫu nhiên nhìn xem Premier League tin tức fan hâm mộ đều vô cùng vững tin. Điểm này, MU, Arsenal, Chelsea, Leeds United, bọn hắn có thể đi tranh đoạt Á quân. Hoặc là, ba cái Champions League ghế. Daily Mail thì dùng tranh tài quá trình đến đưa tin trận đấu này. 0-1-0-2-1-2-1-3-2-3-2-4-3-4-4-4-5-4. Miuo một bóng nhỏ thắng MU. Vượt trận đấu mùa giải đấu thứ 21 trận thắng liên tiếp sinh ra. Không tiếc sao sao Sun Newspaper lòe người. Dùng phỏng vấn danh túc Lineker lời nói làm rồi tiêu đề. Bóng đá là cái gì? Bóng đá chính là một loại từ người Anh phát minh. Đi qua trên trận 22 cá nhân kịch liệt chiến đấu. Khổ chiến 90 phút sau. Cuối cùng từ Miuo chiến thắng vận động. Khoan hãy nói. Sun Newspaper một ngày này lượng tiêu thụ tăng vọt. Bởi vì nước Anh fan hâm mộ nhìn thấy tiêu đề đoạn văn này liền một cách tự nhiên mua một phần. Rất quen thuộc mà. Câu nói này vẫn là Lineker nói. Cùng hắn năm đó nói ra một cái khác đoạn danh ngôn còn kém một cái từ đơn. Nước Anh đã có dài đến vượt qua 20 năm gặp Đức không thắng ghi chép. Nguyên nhân chính là như thế. Lineker đã từng nói, bóng đá là cái gì? Bóng đá chính là một loại từ người Anh phát minh. Đi qua trên trận 22 cá nhân kịch liệt chiến đấu. Khổ chiến 90 phút sau. Cuối cùng từ người Đức chiến thắng vận động. Hôm nay, hắn đem người Đức đổi thành rồi Miuo. Đặc biệt là mắt thấy MU giống như làm sao đều không cách nào chiến thắng Miuo trận đấu này về. Sau, Lineker có lẽ cùng rất nhiều fan hâm mộ cảm khái là giống nhau. Miuo thất bại sao? Sun Newspaper đồng thời còn liệt cử đồng loại hình ngôn luận thể. Premier League là cái gì? Premier League chính là do 20 chi nước Anh câu lạc bộ tạo thành. Đi qua 380 trận tàn khốc đại chiến kịch liệt về sau. 3 chi đội bóng giáng cấp. 16 chi đội bóng tranh đoạt giải đấu Á quân. Miuo đoạt giải quán quân giải đấu. Miuo 21 thắng liên tiếp mang tới trùng kích quá cường liệt rồi. Chính như cùng năm đó quét sạch toàn cầu fan hâm mộ tâm linh Milan Vương Triều tạo thành lực ảnh. Hưởng, The Guardian không có đưa tin tranh tài kết quả. Riêng một ngọn cờ. Tại cùng ngày bóng đá tin tức trang đầu có ích rồi một chương tổ hợp hình ảnh. Hình ảnh bên trong là 4 vị chủ soái: Ferguson, Wenger, Vieri, O'Ealy. Lựa chọn sử dụng 4 vị chủ soái đặc tả động tác là giống nhau. Đều là 4 người nhấc đầu ngưỡng mộ trong nháy mắt đặc tả. Tựa hồ có lời ngầm là ám chỉ 4 vị chủ soái ngang trước hỏi trời xanh. Đường ở phương nào? Tin tức nội dung thì càng trực tiếp. 0-8-0-3-0-5-4-5 đây là mùa giải mới 4 vị này chủ soái dẫn đội cùng Miuo giao chiến kết quả. Phía dưới cùng thì là một cái mực tàu thô thể điểm số lượng. 4:21 Miuo đánh vào cái này 4 chi đội bóng tổng cộng 21 bóng. Chỉ mất đi 4 cái. Mượn trận đấu này mang tới chú ý độ cùng oanh động họ. Fleet Street, đồng thời cũng tại vì Miwoo, cầu thủ giải quả cầu vàng tạo thế. Đây là quá khứ một đoạn thời gian bên trong. Toàn châu Âu truyền thông đều không được không tại làm một sự kiện. Miwoo soát kỷ lục mới. Cái này là lớn nhất tin tức. Andrej đối với giải quả cầu vàng bình chọn kết quả không phải rất để ý. Ngay lập tức đem sẽ tiến vào Noel xe tốc hành. Hắn bắt đầu cân nhắc cho các cầu thủ nghỉ sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.